1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, Một Đời Tông Sư, canh thứ hai. Cầu phiếu, đập bay, để ta bành trướng, đóng ngoặc móc, người yên tâm đi, nàng chỉ là trong lúc nhất thời không có vượt qua cong. Chờ thêm giai đoạn nghĩ thông suốt rồi liền tốt. Ngươi cũng đừng quá khó xử. Lão tứ an ủi đều rất không có lòng tin. Chỉ bằng lấy Lý Thu Hồng trước mắt cái này cuồng loạn thái độ. Đoán chừng một lát thật rất khó nghĩ minh bạch. Không cầm Lý Ái Quân cùng phụ mẫu làm cừu nhân cũng đã là thật tốt. Ai, nàng có ngươi một nửa hiểu chuyện liền tốt. Đối nàng ta là thật không biết được làm sao bây giờ. Lý Ái Quân không tự chủ thở dài. Một điếu thuốc vừa diệt, lại lần nữa đốt lên một điếu thuốc. Lý Thu Hồng thật tổn thương thấu hắn. Hắn tự cho là tổng đến chưa hề bạc đãi cô muội muội này. Thậm chí tình nguyện ủy khuất mình. Quả thực muốn tinh tinh không cho mặt trăng. Coi như trời đầy mây trời mưa hắn cũng đỡ cái thang thượng thiên cho nàng hái. Để hắn không có nghĩ tới là mình làm bảo bối đồng dạng sủng ái muội muội. Làm công chúa đồng dạng bưng lấy muội muội sẽ bị cái hạ lưu nam nhân cho mê đến thần hồn điên đảo. Hắn khí muốn thổ huyết, có nỗi khổ không nói được. Lúc trước hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở muội muội thông qua chuyện này có thể đại triệt đại ngộ, minh bạch chút đơn giản sáng tỏ nhân sinh đạo lý. Tựa như hắn hiện tại sẽ phát hiện cái kia từng để cho hắn mê muội nữ nhân kỳ thật chính là một cái đi tải trên đường cái rất bình thường một nữ nhân bên trong một cái. Hắn sẽ âm thầm cười mình. Đây chính là hắn đã từng yêu nhất sao? Thế là khuyên bảo mình. Hắn hiện tại lão bà mới là tốt nhất. Người ao, muốn đi đi ngừng ngừng. Càng không ngừng mộ nhưng quay đầu. Dạng này liền sẽ bảo trì một cái thanh tỉnh mình. Không hối hận cả đời. Lão tứ cười nói. Anh ta nhưng không có ít mắng ta, mắng còn thật nhiều, đó cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng đừng oán hắn, nếu là người khác, hắn mới sẽ không quản, hắn như vậy lười người, ta biết, hắn chính là cái kia tính tình. Lão tứ đương nhiên hiểu anh của nàng, nhìn thấy Lý Thu Hồng, nàng đột nhiên không tự chủ nghĩ đến lão ngũ, nếu là lão ngũ tương lai cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nàng không dám nghĩ, anh của nàng như vậy một cái muốn mặt mũi người, kiêu ngạo như vậy một người. Lý Ái Quân lạnh nhạt nói, ngươi có việc trước bận bịu đi thôi, liền không lưu ngươi, có thời gian gọi ngươi ta cùng một chỗ, chúng ta tụ họp một chút, vậy ta đi trước, ta ngày mai lại đến nhìn xem Thu Hồng. Không cần, buổi chiều liền xuất viện, ngày mai tới nhà của ta là được. Dọn nhà, biết địa phương a? Lão tứ gật gật đầu. Ta biết, ngày mai chính ta đi. Nhìn xem tàu tử tay nghề còn ở đó hay không. Nói xong, liền cùng Lý Ái Quân phất phất tay làm cáo biệt. Lên xe về sau, nàng không có trực tiếp về nhà mình, mà là đi ca ca ra. Lý Lãm chính hưng phấn bưng lấy một cái giấy khen, chỉ vào trong nhà mặt tường. Nhất định phải cho dán đi lên. Lý Hòa chưa phản ứng. Hà Phương không hứng thú. Đến cái cờ vây thưởng có cái gì dùng. Chỉ có Hà Lão Thái Thái là thật tâm đau lòng. Cái này dưa bé con từ nhỏ đến lớn liền phải như thế một cái giấy khen. Theo nhà trẻ đến tiểu học. Tội nghiệp liền cái giải thưởng an ủi đều không có. Hiện tại cho dù là cờ vây thưởng. Cũng là thưởng a. Nhất định phải cho cái cổ vũ. Tiểu quay quay thật tuyệt. Nhiều như vậy hài tử. Liền ngươi đến. Mỗ mỗ cho ngươi dán lên. Lão thái thái tại trên lò trộn lẫn tốt bột nhão. Tại nhà chính nhìn một vòng. Cũng không tìm được phù hợp thiếp địa phương. Nơi đó, Lý Lãm cao hứng chỉ vào nhà chính chính giữa. Lão thái thái lắc đầu. Vậy không được. Đến chuyển sang nơi khác. Nhà chính phòng chính là chủ tịch treo tượng, bên cạnh là thiên địa quốc thân sư vị. Lý gia từ khi chuyển tới về sau, liền chưa sửa đổi cái này bố cục. A, hoa, nhà ta tiểu bảo bối đoạt giải trạng. Lão tứ vào cửa, cầm qua giấy khen ngược lại là vui mừng một cái. Thiếu niên nhi đồng cờ vây tranh tài thứ ba. Lý Hòa cười nói, cũng không phải cả nước tính, giống như chỉ giới hạn tại cái này giảm. Hơn 1.000 người, ô ương, có thể được cái thứ ba còn muốn thế nào? Lão thái thái cũng nên thay ngoại tôn kiếm cái mặt mũi. Nàng là tự mình bồi tiếp ngoại tôn đi dự thi, sau đó dẫn trở về giấy khen. Nhiều như vậy gia trưởng đi qua, đều là ngóng trông mình hài tử đoạt giải. Nàng đại khái là thụ không khí ảnh hưởng, lúc ấy cũng đi theo rất khẩn trương. Cho ta đi, treo cái này. Lý Hòa không đành lòng nhìn nhi tử thất lạc ánh mắt, vẫn là cầm qua bột nhão cùng giấy khen cho áp vào bên cạnh trên tường. Đối Lý Lãm nói, có bản lĩnh đem cái này một mặt tường cho dán đầy, lão tử cho ngươi viết cái chữ phục. Lý Lãm không quản hắn lão tử nói là nói thật hay là lời nói dối, luôn luôn là hung hăng gật đầu. Không có cách, Lý Hòa là thật không biết được làm sao bây giờ. Đứa nhỏ này trước kia còn có lớp bên ngoài sinh hoạt, tỉ như nhìn cái tivi, chơi đùa pha lê cầu. Hiện tại ngược lại tốt, duy nhất khóa ngoại sinh hoạt biến thành cờ vây. Dù là không ai bồi tiếp dưới, một người đều có thể ngồi tại bàn cờ một bên. Một tòa chính là cá biệt giờ, cùng Hà Phương lo lắng đồng dạng. Hắn hiện tại cũng thật có chút sợ, đừng thật biến thành cờ ngốc tử. Chính là tương lai thật sự có cái gì yêu thích, đánh một chút trò chơi, làm trực tiếp, mua xe thể thao, làm thu danh sơn sa thần. Hắn cũng nhận, thế nhưng là cờ ngốc tử, cái quỷ gì, cho dù là thành kỳ vương, lại có thể thế nào? Hắn hai đời anh minh, ngẫm lại đều tê cả da đầu. Lý Lãm được giấy khen về sau, Lương Hạ Niên ngay lập tức tới cửa, mặc dù không có tranh công ý tứ, nhưng là nói gần nói xa đều là tán dương Lý Lãm tại cờ vây phía trên thiên phú. Vẫn là gửi hy vọng ở Lý Hòa hai người này có thể từ bỏ lạc hậu ý nghĩ, bỏ gian tà theo chính nghĩa, để Lý Lãm gia tăng tại cờ viện thời gian học tập. Hắn vốn cho rằng hai người này không nói nhiệt tình chiêu đãi, tối thiểu đến khách khí a. Cái kia nghĩ đến, theo vào cửa bắt đầu, liền hớp trà nước đều không có, bởi vì không có mở điều hòa. Đáng thương trời nóng như vậy, quạt điện cách hắn lại xa. Hắn nói nước miếng văng tung tóe, miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi trên trán liền không ngừng qua. Cuối cùng thực tế không có cách, đành phải cầm bên cạnh một cái quạt hương bồ, hung hăng phiến không ngừng. Kỳ thật hắn làm sao biết, Lý Hòa giờ phút này đánh hắn tâm đều có. Mắt thấy đến giờ cơm, đồ ăn đều đã bưng lên, Lý Hòa mới nói, Lương sư phụ, cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Cái này, lưu vẫn là không lưu? Lương Hạ Niên trong lòng rất khó xử. Ngồi ở đây, Lý Lãm đã chủ động muốn kéo Lương Hạ Niên. Lương Hạ Niên lúc này mới mặt dạn mày dày tại Lý gia ăn một bữa cơm. Ăn xong cơm về sau, Lý gia cũng chưa một người đưa. Vừa ra cửa khẩu gặp được vào cửa Tần lão đầu, chê cười nói hai câu lời xã giao mới đi người. Tốt xấu cho cái mặt mũi a. Tần lão đầu ngược lại là nhìn có chút không xem qua. Đây chính là một đời cờ đàn tông sư. Nhân vật như vậy, ở đâu người ta đều là ngược lại dày đón lấy. Làm gì cũng không trở thành tượng tại Lý gia dạng này bị lạnh rơi a. Ta chính là muốn tắt hắn tâm tư này. Lý Hòa tắc giận, có bản lĩnh ngươi đem ngươi tiểu chắt trai đưa qua a. Tần lão đầu tiểu chắt trai cùng Lý Lãm là không sai biệt lắm niên kỷ. Tần lão đầu thở phì phò nói, nếu là hắn chịu thu ta cái này tiểu chắt trai, để ta đánh bạc mặt mo, cởi chuồng tại ba miếu nhai bò ba vòng ta đều vui lòng. Mấu chốt nhất là, hắn cũng thử, hắn cái này tiểu chắt trai chưa phương diện này thiên phú a. không phải an phận chủ. Liên đới đều ngồi không yên, đừng nói xuống cờ vây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.